bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34, chương 34, thay đổi thế gian cách cục bút ký. Tưởng Văn Đức đẳng nhân con mắt đều tái rồi. Sư thúc tổ lão nhân ra người chỉ điểm nội dung. Thiệt hay giả, dựa theo này bút ký học, thật có thể nhanh chóng đến kim đan cảnh sao? Từ sư huynh, ngài cũng không nên gạt chúng ta a. Tất cả mọi người rất kích động, tha thiết mong chờ nhìn Từ Linh trên tay bút ký. Từ Linh tiếu a a nói, ngược lại ta là được ích lợi vô cùng. Những thứ này đều là trải qua ta tự mình thực tiễn trôi qua. Có điều các ngươi cũng biết, ta hiện tại đã là kim đan cảnh. Những này trong sổ nội dung, ta hay dùng không được. Nếu như các ngươi có nhu cầu, chấm ngoặc kép, có, chúng ta khẳng định có nhu cầu. Từ sư huynh ngươi thật là một người tốt, mau đưa bút ký cho chúng ta xem một chút đi. Từ sư huynh người quá tốt rồi, chúng ta ngày sau nhất định phải nhiều hiếu kính hắn. Tưởng Văn Đức đám người hô hấp đều trầm trọng lên, đây đối với sự cám dỗ của bọn họ lực, thật sự là quá lớn, thậm chí đến không cách nào cự tuyệt mức độ. Có điều, Từ Linh ngữ phong nhất truyền, Tưởng Văn Đức đám người nhất thời cuống lên. Từ sư huynh, ngươi nếu là có yêu cầu, cứ việc nói được rồi. Bất luận cái gì chúng ta cũng có thể tận lực thỏa mãn. Từ Linh lắc lắc đầu. Các ngươi thận trọng một điểm, không nên bị trước mắt điểm ấy mê hoặc liền bản thân bị lạc lối. Nghe nói như thế, mọi người lúc này mới dần dần tỉnh táo lại. Ta không có những khác yêu cầu. Chỉ có điều, này dù sao cũng là cá nhân ta bút ký. Khó mà đến được nơi thanh nhã. Vạn nhất bị Lâm trưởng lão bọn họ phát hiện, vậy thì phiền phức lớn rồi. Từ Linh nói rằng, Tưởng Văn Đức hiểu rõ ra. Ta biết rồi, chúng ta sẽ bảo thủ bí mật. Chắc chắn sẽ không để Lâm trưởng lão bọn họ biết việc này. Sai rồi, Từ Linh nhưng là cười nói. Ý của ta là, các ngươi đem bút ký lấy về. Trước tiên cho Lâm trưởng lão báo bị một hồi. Nếu như lão nhân ra người cho phép các ngươi học tập, mới có thể học tập. Yêu cầu của ta chỉ cái này một. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Này từ sư huynh, làm sao không theo? Đè hệ thống bài võ ra bài A. Không đều là lén lén lút lút luyện. Sau đó kinh diễm những kia tư tưởng cổ hủ các trưởng lão sao? Nhất định phải thu được Lâm trưởng lão cho phép cùng chống đỡ. Nếu như các ngươi làm được đến, vậy thì lấy về. Từ Linh đưa tay ra, mọi người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng Tưởng Văn Đức làm ra quyết định, từ Linh trong tay nhận lấy bút ký. Đây coi là yêu cầu gì? Tất cả mọi người rất khó hiểu, nhưng bọn họ vẫn là dựa theo Từ Linh yêu cầu, đem sự tình trải qua cáo chi Lâm trưởng lão đẳng nhân. Lâm trưởng lão vừa nghe, cũng đều kinh ngạc, vội vã cầm bút lên nhớ. Mấy cái gộp lại có hơn 1000 tuổi lão già, chăm chú nghiên cứu lên. Hóa ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, lão phu năm đó cũng ở đây cái khảm gặp được vấn đề khó. Chậm chạp không bước qua được, cho tới bây giờ còn không làm rõ ràng được đây. Nguyên lai thay cái dòng suy nghĩ, là có thể rộng rãi sáng sủa. Chấm ngoặc kép. Trời ạ a, đây thực sự là Từ Linh viết ra sao? Thực sự là quá kinh người. Tiểu tử này đối với trúc cơ cảnh cùng kim đan cảnh nghiên cứu, thật đúng là sâu sắc a. Lý luận tri thức vững chắc cực kỳ. Quan trọng nhất là, phi thường thực dụng. Lão phu năm đó nếu là có cái này bút ký, cũng không cho tới bỏ ra gần trăm năm, mới vọt tới kim đan cảnh a. Vài tên trưởng lão đều kích động lên. Lâm trưởng lão càng là lão lệ tung hoành. Tốt, tốt. Hắn không cầm được gật đầu. Đây thực sự là tỉ mỉ tác phẩm. Các ngươi nhanh cầm. Nhất định phải chăm chú nghiên cứu. Học đến nỗi dùng. Ngàn vạn không thể cô phụ các ngươi từ sư huynh một mảnh lòng tốt. Tất cả mọi người nghe bối rối. Quyển này bút ký, thật sự có tốt như vậy sao? Bọn họ không dám trễ nải. Mỗi một người đều chuyên tâm chuyên nghiên lên. Cái này Từ Linh thực sự là so với trước đây biết nhiều chuyện hơn. Lâm trưởng lão loát râu bạc trắng, cười ha hả nói, đúng vậy a, chỉ cần vì là tông môn suy nghĩ, ngày sau nhất định thành tài. Tuy rằng thế hệ này người trẻ tuổi này đây từ vị cung tưởng Văn Đức dẫn đầu, nhưng là chân chính yêu nghiệt người. Trên thực tế nhưng là Tằng Tường Đức cùng Từ Linh A. Tằng Tường Đức là quái dị nhất người. Còn nhỏ tuổi, cũng đã là kim đan cảnh đại viên mãn. Chỉ tiếc A, chấm ngoặc kép, không cần nhắc lại cái này tội nhân. Hừ, Tằng Tường Đức này tội nhân. Tông môn đem hy vọng tất cả đều ký thác vào trên người hắn. Trưởng giáo chân nhân còn đem con gái gả cho hắn. Kết quả đây, hắn đã làm gì? Quả thực không bằng cầm thú. Cũng còn tốt để lại cái Từ Linh. Tiểu tử này, khởi đầu tên điều chưa biết. Ánh sáng đều bị Tằng Tường Đức cho che giấu. Cũng thật là đường xa biết mã lực. Lâu ngày mới rõ lòng người A. Ta xem hắn sau này trình độ. Không thể so với tội kia người thấp. Tiểu tiểu một phía sau núi. Càng ra hai cái tuyệt thế nhân tài. Cái kia cái gì bằng quản sự. Thực sự là mù hắn mắt chó. Mới có thể đem hai người họ phân phối đến địa phương quỷ quái này đến. Ngày sau, chúng ta nhất định phải cùng đinh trưởng giáo tiến cử. Không chỉ là làm sư thúc tổ duy nhất đệ tử. Quan trọng hơn là, Từ Linh năng lực xác thực xuất chúng A. Chấm ngoặc kép, các trưởng lão dặn dò nói rằng. Mà lúc này, Lâm trưởng lão nhưng là thở dài một tiếng. Các ngươi nói rồi nhiều như vậy. Một câu cũng không nói đến điểm tử thượng. Nha, đông đảo trưởng lão ánh mắt đều nhìn về hắn. Các ngươi còn không có ý thức được. Quyển sổ kia sẽ cho tông môn mang đến bao nhiêu biến hóa. Lâm trưởng lão nói như thế. Một ít trưởng lão đã dần dần hiểu. Còn có cá biệt trưởng lão vẫn cứ mơ hồ. Không nhịn được hỏi. Lão Lâm, ý lời này của ngươi. Ta còn là không hiểu lắm. Ngươi nói rõ một điểm. Vậy ta hỏi ngươi. Chúng ta Ngọc Đỉnh Các. Hiện nay tổng cộng có bao nhiêu tên đệ tử? Lâm trưởng lão đột nhiên hỏi. Người trưởng lão này cẩn thận suy nghĩ một chút. Nói rằng, nguyên bản có 3.000 tên đệ tử. Có điều trải qua mấy lần đả kích. Rơi xuống chỉ còn hơn 200 người. Thông qua nữa một năm này chiêu mộ. Nhân số miễn cưỡng đột phá 1.000 người rồi. Cái kia luyện khí cảnh có bao nhiêu? Trúc cơ cảnh có bao nhiêu? Kim đan cảnh lại có bao nhiêu thiếu? Lâm trưởng lão hỏi lần nữa. Luyện khí cảnh nhiều nhất. Tổng cộng có hơn 700 người đi. Trúc cơ cảnh hơn 200. Kim đan cảnh không tới 50 người. Mà nguyên anh cảnh trở lên. Hiện nay chỉ có trưởng giáo chân nhân cùng sư thúc tổ. Các trưởng lão hồi đáp. Lâm trưởng lão ha ha nở nụ cười. Nếu Từ Linh quyển sổ kia. Tiêu đề là làm sao từ trúc cơ cảnh nhanh chóng lên cấp đến kim đan cảnh. Chấm ngoặc kép, lần này, hết thảy trưởng lão đều khai ngộ rồi. Nói cách khác, đây đối với tất cả trúc cơ cảnh đệ tử đều có hiệu. Các trưởng lão đều kích động lên. Lâm trưởng lão gật gật đầu. Đúng, không chỉ là Tưởng Văn Đức bọn họ. Ngọc Đình các hết thảy trúc cơ cảnh đệ tử. Không, toàn bộ thế gian hết thảy trúc cơ cảnh tu sĩ. Đều sẽ bởi vì này tăng thêm tốc độ tu luyện. Càng nhanh hơn đến kim đan cảnh. Đây chính là thay đổi thế gian cách cục đại sự A. Từ nay về sau, Ngọc Đỉnh các đệ tử ưu tú e sợ thật muốn lấy kim đan cảnh cất bước rồi. Mà chúng ta những lão già kém may mắn này e sợ vĩnh viễn cũng theo không kịp cái thời đại này rồi. Lâm trưởng lão trên mặt vẻ mặt tức là cay đắng, cũng là vui mừng. Hết thảy trưởng lão đều bị chấn động ở tại chỗ. Chỉ tiếc A, quyển sổ kia, chỉ đối với trúc cơ cảnh tu sĩ có hiệu quả. Đúng vậy, bất luận thời đại nào, tầng dưới chót vĩnh viễn là nhiều nhất. Tu sĩ cũng không ngoại lệ. Nhiều nhất tu sĩ, là luyện khí cảnh, chỉ là chúng ta Ngọc Đỉnh các ngàn người bên trong, đều có hơn 700 người đây. Nếu hắn có thể viết ra làm sao từ trúc cơ cảnh nhanh chóng lên, cấp đến kim đan cảnh. Vậy hắn liền nhất định có thể viết ra làm sao từ luyện khí cảnh nhanh chóng lên cấp đến trúc cơ. Cảnh, một tên trưởng lão nói ra lời này sau khi tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức đi tìm Từ Linh. Hỏi một chút hắn là có hay không có thể viết ra. Lâm trưởng lão trước tiên đuổi tới. Chuyện hơn 1.000 chương, sắp tới hồi kết.